Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518: Mắt gà chọi hắc long. Đại Phong Quốc chỉ là một cái trung đẳng vương quốc, mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Đại Phong Quốc có một vị mỹ lệ công chúa, dài đến quốc sắc thiên hương, xa gần nghe tiếng, không biết sao, bị một đầu nơi rừng chân phụ cận dòng sông Nghiệt Long biết. Đầu này Nghiệt Long liền hiển hóa hoàng cung, nhìn thấy công chúa, cuối cùng đối công chúa cảm mến, muốn cưới công chúa, thế nhưng là đường đường công chúa, làm sao lại ưa thích một đầu yêu quái. Toàn bộ Đại Phong Quốc đối đầu này Nghiệt Long đều rất bài xích. Cuối cùng đầu này Nghiệt Long thẹn quá hóa giận, buông lời nói nếu như quốc vương không đem công chúa gả cho hắn, hắn thì dìm nước Đại Phong Hoàng Thành. Hôm nay chính là kỳ hạn chót, giờ phút này hoàng đô, phụ vương, van cầu ngươi để cho ta đào tẩu a, ta mới không cần gả cho một cái yêu quái, ta tình nguyện chết cũng không muốn gả cho một cái yêu quái. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, người mặc hoa lệ váy dài, dung mạo mỹ lệ công chúa, ngay tại năn nỉ cha mình. Công chúa đại khái 20 tuổi ra mặt, duyên dáng yêu kiều, tú lệ tuyệt sắc, da thịt trắng như tuyết. Nàng thanh tịnh trong hai con ngươi, mang theo một vệt quật cường. Chung quanh còn có rất nhiều thị nữ. Ta bảo bối nữ nhi, ta cũng không hy vọng ngươi phu quân là yêu quái. Thế nhưng là đầu này Nghiệt Long không mời mà tới, coi trọng ngươi, ta cũng không có cách nào a, quốc vương bất đắc dĩ nói ra. Đại Phong Quốc nước vương đại khái 50 tuổi, người mặc hoàng bào, trên thân mang theo hoàng gia khí tức, tôn quý bất phàm, đầu này Nghiệt Long có thể lên trời xuống đất, hô phong hoán vũ, chúng ta chỉ là người bình thường, lấy cái gì cùng nó đấu. Đón đến, quốc vương lần nữa bổ sung một câu, không phải nói linh đài phương thốn sơn cư trú một vị lão thần tiên à, chỉ cần thành kính khẩn cầu, lão thần tiên liền sẽ hiển linh. Thế nhưng là chúng ta cầu nửa tháng, lão thần tiên vì cái gì không có hiển linh? Công chúa một mặt chờ mong nói. Quốc vương lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ lão thần tiên rời đi đi. Công chúa thân thể co quắp ngồi dưới đất, trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nữ nhi, ủy khuất ngươi. Quốc vương nội tâm 10 phần không đành lòng nói ra. Nàng dâu, phu quân buông xuống, còn không mau mau ra nghênh tiếp. Đúng lúc này, trung khí 10 phần thanh âm từ bầu trời vang lên, lệnh công chủ hòa quốc vương biến sắc. Hai người vội vàng chạy đi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy vốn là sáng sủa bầu trời, hội tụ một đám mây đen. Tại trong mây mù, có một đầu hắc long như ẩn như hiện. Hoàng thành tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đều nhìn đến cưỡi mây đạp gió hắc long. Đầu này hắc long lấy thủ đoạn cường ngạnh, bức bách cưới bọn họ mỹ lệ công chúa. Mỗi người lòng đầy căm phẫn, tuy nhiên lại không có cách nào. Không bao lâu, trên bầu trời hắc long biến mất, chuyển biến thành một người mặc áo đen thanh niên, phong độ nhẹ nhàng, bất quá hai cái con ngươi đều tại sát bên cái mũi khóe mắt, không nhúc nhích. Đây là mắt gà chọi, hai con mắt không thể đối mặt cùng một mục tiêu, cho nên thanh niên mặc áo đen hình dạng lộ ra không gì sánh được bỉ ổi. Thanh niên mặc áo đen con ngươi đi loanh quanh, bên trong một con mắt chuyển động rất lâu, mới rơi xuống công chúa trên thân, nhìn chằm chằm công chúa mỹ lệ khuôn mặt. Thanh niên mặc áo đen chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, vươn tay, vội vã không nhịn nổi đi vuốt ve công chúa. Không được đụng ta, công chúa dọa đến lui lại, hắc hắc, không có vội hay không, chờ hôm nay ta cưới ngươi. Tại đụng người cũng không muộn, thanh niên mặc áo đen cười tủm tỉm nói ra. Vung tay lên, xuất hiện một chỗ chiếc hộp màu đỏ. Vừa cười vừa nói, bên trong đều là ta thu thập bảo bối. Hôm nay liền xem như cưới công chúa lễ hỏi. Cha vợ, làm phiền ngươi giúp chúng ta chuẩn bị một chút đi. Thanh niên mặc áo đen nhìn nói với quốc vương. Quốc vương bất đắc dĩ, vốn là không muốn nghe mệnh tại Hắc Long. Thế nhưng là đầu này Hắc Long hỉ nộ vô thường. Nếu như không nghe hắn phân phó, đối phương dưới sự phẫn nộ, khẳng định sẽ dìm nước hoàng thành. Vì toàn bộ hoàng thành tất cả bách tính, quốc vương làm chuẩn bị đi. Rất nhanh, vương cung thì một mảnh răng đèn kết hoa. Các loại vui mừng kèn, tấu nhạc thổi lên, tràn đầy vui mừng hớn hở bầu không khí. Vương cung bên ngoài bách tính, nghe đến vương cung động tĩnh, đều ào ào vì công chúa mặc niệm. Công chúa giống như có lẽ đã nhận mệnh gả cho một cái yêu quái. Trên đầu mang theo vải đỏ, tùy ý thị nữ vịn, đờ đẫn đi hướng thanh niên mặc áo đen. Hiện tại toàn bộ trong hoàng cung, vâng một cảm thấy cao hứng, sợ là chỉ có thanh niên mặc áo đen chính mình. Thanh niên mặc áo đen xác thực rất hưng phấn, lập tức liền có thể nắm giữ mỹ lệ công chúa. Có thể không hưng phấn à? Dừng tay, đúng lúc này, một cái nhấp nhô thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Xáo trộn nơi này tiết tấu, tự nhiên buông xuống vương cung. Đứng chắp tay, nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen. Tự nhiên đồng tử tinh quang lấp lóe, nhìn thấu thanh niên mặc áo đen bản thể là một đầu màu đen long. Đột nhiên có người quấy rối, đến là để người chung quanh toàn đều dừng lại. Liền mỹ lệ công chúa đều xốc lên vải đỏ, đem chú ý lực đặt ở tự nhiên trên thân. Quốc vương đúng không? Mời không cần lo lắng. Ta đến từ Tam Tinh Động, phụng lệnh của sư phụ, đặc biệt tới giúp các ngươi giải quyết phiền phức. Tự nhiên đối với trên đài cao quốc vương mỉm cười nói ra, ngươi là lão thần tiên đệ tử. Quốc vương đột nhiên kích động lên. Một bên công chúa, thân thể cũng run rẩy lên. Bọn họ bởi vì đụng phải Hắc Long quấy rối, không biết khẩn cầu bao nhiêu lần linh đài phương thốn sơn. Tà Nguyệt Tam Tinh Động lão thần tiên, thế nhưng là lão thần tiên đều không có hiển linh, cho tới bây giờ tự nhiên xuất hiện, để bọn hắn ý thức được, lão thần tiên không hề từ bỏ bọn họ. Người thân là long tộc, không ngốc trong nước thật tốt tu luyện, lại chạy đến vương quốc loài người đến nguy hại, còn mạnh hơn cưới công chúa. Cút nhanh lên a, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tự nhiên nhìn lấy thanh niên mặc áo đen nói ra. Chạy đi đâu đến xú tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, ngươi Hắc Long gia gia sự tình cũng dám quản. Thức thời một chút biến mất tại Hắc Long trước mặt gia gia. Không phải vậy Hắc Long gia gia ta nổi giận, một miệng đem ngươi nuốt. Thanh niên mặc áo đen mang theo tức giận nói ra. Vốn là cũng bắt đầu cưới công chúa, nhưng là bây giờ đột nhiên có người làm phá hư, Hắc Long trong lòng đều tức điên. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao một miệng đem ta nuốt. Tự nhiên có chút buồn cười nói ra. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, tự cho là học tập một chút đạo thuật thì dám quản ta long tộc sự tình, muốn chết. Thanh niên mặc áo đen tức giận nói ra. Thân thể di hình hoán ảnh, trong chớp mắt lướt đến tự nhiên trước mặt. Hắc Long nâng lên quyền đầu, nắm quyền ấn, nhất quyền bao vây lấy cường đại quyền phong, đánh phía tự nhiên mặt. Long tộc lấy thân thể vẫn lấy làm kiêu ngạo, xuất quyền lực lượng cũng là cương mãnh không gì sánh được. Tự nhiên người nhẹ như yến, mang theo một trận mềm mại phong, tránh thoát Hắc Long nhất kích. Hắc Long nhất kích không trúng, lại lần nữa ra tay, liên tiếp xuất quyền, khiến người ta đáp ứng không xuể. Đầu này Hắc Long tu vi, tốt xấu là địa tiên, mà tự nhiên bắt cửu huyền công, còn không có luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, cho nên không dám dùng thân thể đi ngạnh hãn Hắc Long quyền đầu. Tự nhiên tế ra thanh phong kiếm, thanh mang nở rộ, hình thành thanh sắc kiếm ảnh, che ở trước chân. Hắc Long nhất quyền đánh vào kiếm ảnh phía trên. Xoẹt một tiếng, chỉ thấy một đạo huyết quang nở rộ. Hắc Long dưới sự khinh thường, trên nắm tay thêm ra một vết thương, máu me đầm đìa. Hắc Long bị đau, bưng bít lấy quyền đầu lui lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Từ Nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.